Đỉnh cao phú quý, chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên, với tất cả sự tôn trọng, Lý Hải Tân im lặng một lúc đột nhiên nghiêm nghị nói. Nước ở thủ đô quá sâu, chúng ta tốt nhất không nên liên quan. Trình Nguyên châm một điếu thuốc và hít một hơi dài. Tôi có bản năng, phun ra một vòng khói. Tương lai chúng ta sẽ đối mặt với vũng nước đục ngầu này, vì vậy chúng ta phải lên kế hoạch trước. Lý Hải Tân sừng sốt, sau đó gật đầu. Đã hiểu, ta sẽ tăng cường nỗ lực. Hai người nói chuyện hồi lâu, Trình Nguyên đột nhiên phát hiện Lý Nam Địch vẫn cúi đầu không nói chuyện, điều này không giống với cô trước đây. Vì vậy, đột nhiên quay đầu lại hỏi Lý Nam Địch. Người hôm nay sao lại kỳ quái không nói? Trình Nguyên và Lý Hải Tân. Khi đến khách sạn Tân Dương, Trình Nguyên và những người khác đậu xe ở bãi đậu xe và đi về phía khách sạn. Bất ngờ là vừa định bước vào cửa thì bị chặn lại. Ồ, đây không phải là Trình Tổng sao? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đội mũ bảo vệ chắn ngang cửa. Cô là ai? Trình Nguyên ngạc nhiên hỏi. Nhân viên bảo vệ cười nói. Trình Tổng thật đúng là người danh giá hay quên đồ, nhưng đúng vậy. Một nhân vật nhỏ như ta, Trình Tổng, hẳn là không nhớ. Vậy thì tôi sẽ giới thiệu về bản thân. Tôi là Phạm Kiền, khách sạn Tân Dương vừa được thăng chức đội trưởng an ninh. Nghe vậy, Trình Nguyên nhíu mày cẩn thận, thật sự không nhớ ra một người như vậy. Phạm Kiền chế nhạo, Trình Tổng còn tát tôi, cô quên rồi sao? Trình Nguyên vẫn không nghĩ ra. Phạm Kiền cười nói, nhưng lúc đó Trình Tổng vẫn là Trình Tổng, bây giờ. Anh ta nhìn Trình Nguyên từ trên xuống dưới, đột nhiên lạnh lùng nói. Bây giờ chủ tịch của chúng ta đã lên tiếng, Trình Nguyên và con chó không được phép vào. Ngay sau khi những lời này được nói ra, Lý Hải Tân đột nhiên trở nên lo lắng, chỉ tay vào Phạm Kiền và chửi rủa. Cô đang mắng ai vậy? Ầm ầm ầm, một lúc sau, lập tức có 7-8 nhân viên bảo vệ đi tới. Nhìn thấy phía sau có một nam nhân, Phạm Kiền không khỏi dựng thẳng ngực, khinh thường liếc mắt nhìn ba người bọn họ. Cái gì, các ngươi muốn làm phiền sao? Nghèo, Trình Nguyên và Lý Hải Tân nhìn nhau, không thể không tỉnh táo lại. Trình Nguyên và những người khác vừa xuống tàu vào buổi trưa hôm nay, chuyện xảy ra trên tàu vẫn chưa được truyền về thành phố Tân Dương. Vì vậy, hầu hết mọi người không biết rằng Trình Nguyên thực sự đã kế thừa tập đoàn Trích Thủy, huống chi Bạch An Tương đã trở thành chủ tịch của Liên đoàn Thương Minh Giang Bắc. Khách sạn Tân Dương là khách sạn trực thuộc của tập đoàn Tuấn Phong, bây giờ Long Thẩm Vũ phụ trách tập đoàn Tuấn Phong, vì vậy trước đây Long Thẩm Vũ đã ra lệnh cho khách sạn Tân Dương không được chiêu đãi Trình Nguyên, người bên dưới đương nhiên sẽ nhận lệnh. Và có vẻ như một số lãnh đạo chính của Trình Nguyên ở Tuấn Phong đã thay đổi. Trình Nguyên liếc mắt hỏi. Tổng giám đốc khách sạn của anh hiện tại là ai? Tống Khôn Tống, có chuyện gì vậy? Phạm Kiền đáp lại theo bản năng, sau đó khó chịu. Này, anh làm gì có chuyện này, làm sao vậy, anh không đủ tiền mua chỗ này nữa, cút ngay đi. Tống Khôn, chắc chắn rồi, anh ấy đã thay đổi con người. Trình Nguyên cười nhạt, ai nói tôi không có khả năng? Phạm Kiền chế nhạo, tôi nói cô thực sự không hiểu, hay là cô giả bộ ngớ ngẩn với tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là giả vờ rằng cô không có khả năng ăn. Nói trắng ra ông chủ của chúng tôi đã giải thích rằng nếu cô không làm vậy. Không cho phép bạn vào, bạn không biết, bạn không được chào đón. Ngay sau đó, một người vội vàng đi tới, đứng ở trước mặt Sở Cần, hắn vừa mới há to mồm. Bắn, âm thanh rất đơn giản. Phạm Kiền lúc đó bị đánh cho ngu ngốc không khỏi rút rùi cui ra tức giận nói. Quái, ngươi còn dám đánh. Này, anh Tiêu, anh làm gì với em? Khi anh nhìn lên, Tiêu Mục đang ở trước mặt anh, và Phạm Kiền đột nhiên trở nên trống rỗng. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra trên con tàu, và đương nhiên họ không biết rằng Tiêu Mục đã thực sự rơi vào lưới tình với Long Thẩm Vũ. Trong mắt họ, Tiêu Mục vẫn là đối tác tốt của Long Thẩm Vũ, vì vậy vị chủ nhân này không thể đắc tội được. Đồ chó nhìn đồ vật thấp kém của người ta, Tiêu Mục tức giận nói, hắn chỉ một sợi tóc là có thể mua chuộc mạng sống của cả gia đình cô. Tôi nghĩ cô thực sự rất xấu hổ. Hà, Phạm Kiền bị lời nói của Tiêu Mục làm cho ngớ người. Trình Nguyên trực tiếp bước vào, khi đi ngang qua bảo vệ anh nhẹ giọng nói. Gửi tin nhắn cho Long Thẩm Vũ, tôi sẽ đợi anh ấy ở bên trong. Nói xong anh đi thẳng vào khách sạn, lần này không ai dám ngăn cản. Sau khi Trình Nguyên và những người khác vào khách sạn, Phạm Kiền cai hoàn hồn và vội vàng chạy đến văn phòng Tổng Giám Đốc. Ông Tống không được khỏe, không gõ cửa, Phạm Kiền lao vào sau khi đẩy cửa ra. Cô thư ký xinh đẹp đang ngồi trên đùi Tống Khôn vội vàng đứng dậy, hốt hoảng thu dọn vạt áo ngang hông. Sao anh lại hoảng sợ? Tống Khôn cũng đen mặt ngay lập tức. Phạm Kiền nói lại những điều trước cửa. Sau khi nghe Phạm Kiền báo cáo, Tống Khôn không khỏi nhíu mày, trợn mắt nói. Mọi người ở thành phố Tân Dương đều biết Trình Uyên không ra gì, nhưng tại sao Tiêu Mục lại bảo vệ anh ấy? Phải, tại sao? Phạm Kiên tỏ vẻ bối rối. Tống Khôn chế nhạo và tự tin nói. Chúng tôi đều biết rằng Tiêu Dung và Long Tổng của chúng tôi hợp tác. Long Tổng và Trình Uyên có mâu thuẫn, nhưng Tiêu Dung là bạn cùng lớp của Trình Uyên. Tôi đoán anh ấy đang cản trở mối quan hệ giữa các bạn học của mình. Chỉ là giả vờ, mặc kệ anh ấy, chúng ta nên làm hay nên làm gì. Tiểu Đồng rốt cuộc không phải là người tuấn phong của chúng ta, không thể quan tâm đến chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm cho Long Đông vui vẻ, thì cơ hội thăng quan tiến chức. Phạm Kiên chợt nhận ra điều đó, nhanh chóng gật đầu. Tống Tống vẫn luôn hiểu điều đó, và anh nói như vậy thì em cũng hiểu. Tống Khôn ngạo nghễ ngẩng đầu lên cười. Bằng không, tại sao ngươi là đội trưởng bảo vệ còn ta là tổng giám đốc? Có, Tống Khôn nói, được rồi, gọi tất cả nhân viên bảo vệ đến, ném Trình Uyên ra khỏi khách sạn cho tôi, và nhớ chụp ảnh. Sau đó chúng ta sẽ chuyển ảnh cho Đông Long. Phạm Kiên cười đầy ẩn ý, anh Tống đừng lo, và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nữ thư ký Phạm Kiên đỏ mặt cười gật đầu chạy ra ngoài triệu tập bảo vệ. 5 phút sau, tất cả 40 nhân viên bảo vệ của khách sạn được Phạm Kiên triệu tập tại sảnh. Nghe này, bạn sẽ đánh bất cứ ai mà tôi chỉ bạn, và ném anh ta ra sau cuộc chiến. Bạn có hiểu không? Hiểu, họ đang ở đâu? Phạm Kiên gật đầu hài lòng, rồi hỏi người phục vụ. Người phục vụ nhanh chóng trả lời. Vào phòng riêng 2101. Đi, nghe vậy, Phạm Kiền vẫy vẫy bàn tay to, một nhóm người hùng hổ đi về phía phòng riêng 2101. Vừa bước lên cầu thang, mọi người đều sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy một nhóm người ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa phòng riêng của 2101. Nhiều người cầm trên tay những ly rượu, như thể họ đang xếp hàng chờ nâng ly. Đội trưởng, tình huống này có chút không đúng. Một nhân viên bảo vệ nhanh chóng nói. Nhìn xem, người ở phía sau không phải là Tôn Đại Thiên, chủ tịch tập đoàn Ngân Hồng sao? Hình như người trước mặt là Hầu Đồng của tập đoàn Lũng Cơ. Còn anh Trương, khi Phạm Kiên nhìn thấy những người này, không khỏi nuốt nước bọt. Có lầm không, con rể chúa giàu có Trình Uyên bài can tương, cách Trương,